chúng ta không cần quản bọn họ, chỉ để ý bỏ qua sau đi tìm tuyệt vọng nữ ma chính là. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hai người lại vút đi, thần thức bay tung tóe, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.